Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu ca cười hì hì cười cười từ phía sau Mạnh Phi Phàm thò đầu ra. Bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Có sư huynh Phi Phàm che chở ta. Nếu ta không cúi đầu phục tiểu, nhị sư tỷ ngươi có thể làm gì ta? Mạnh Phi Phàm, tất cả mọi người giống như nghe được trò đùa lớn, ngẩng đầu cười to thành một mảnh. Hách Liên Thanh Thanh giơ ngón trỏ chỉ vào Mạnh Phi Phàm. Trên mặt cũng hiện ra một tia tựa tiếu phi tiếu. Ta nói ngươi mới tới, ngươi xác định để cho tiểu hài tử này chưa dứt sữa đến che chở ngươi. Bản thân hắn cũng khó bảo toàn, chỉ sợ ngươi không phải người ủy thác. Lời này nói xong, trên mặt Mạnh Phi Phàm nhất thời xuất hiện một tia kinh hoàng thất thố. Vội vàng đưa tay kéo Phượng Cửu ca. Sư muội, đừng chống đối sư tỷ. Như vậy không tốt, một đôi mắt trong suốt như vậy, làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy hổ thẹn. Có chút xấu hổ ý nghĩ đều giống như là đang phạm tội. Nhưng hết lần này tới lần khác, tinh khiết trắng là dễ dàng nhất để cho người ta bị lừa gạt. Bởi vì mọi người thường không nghĩ rằng, thứ không tì vết nhất, sẽ là cạm bẫy sâu nhất. Phượng Cửu ca nghiêng đầu nhìn nam tử 15-16 tuổi này cùng mình không sai biệt lắm. Bộ dáng ngây thơ kia, hai gò má hồng nhuận như hoa đào, thoạt nhìn thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Biểu tình đơn thuần như vậy, tựa hồ tất cả mọi chuyện vốn nên như thế. Nhưng mà sau khi Phượng Cửu ca cười tủm tỉm gọi một câu "Đại sư ca", tất cả ngụy trang nhất thời tan chảy. Hách Liên Thanh Thanh trừng Mạnh Mạnh Phi Phàm một cái, có chút trách quỷ nói: "Lúc nãy nhất định là ngươi lộ ra. Chuyện vừa hoàn thành, một, xúc tác hoàn hảo, hai, hạnh phúc nào cho em, ba, không nói tôi yêu cậu, bốn, lão đại phải lòng thỏ con." Mạnh Phi Phàm vô tội nhún vai: "Oan uổng a Thanh Thanh, chỉ dựa vào diện mạo của tiểu gia, tuyệt đối không có khả năng làm cho người ta hoài nghi chút nào. Chắc là hắn đã lộ ra." "Không thể nào, ta đem những đoạn cầu này nhiều lần luyện tập, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều tuyệt đối đúng chỗ. Hơn nữa người ta vừa mở miệng chính là đại sư ca. Khẳng định là lỗi của ngươi. Khuôn mặt này của ta trời sinh chính là lớn lên mê hoặc lòng người. Ngươi đến so sánh, hai người rằng có một lát còn chưa phân thắng thua. Mấy người bên cạnh lại giống như đã quen với cặp oan gia này." Thờ ơ lạnh nhạt, chấm, thẳng đến hồi lâu, hai người tựa hồ mới nhớ tới bên cạnh còn có Phượng Cửu ca đương sự. Lập tức xoay người lại, bốn con ngươi lóe u quang đồng loạt nhìn về phía nàng. "Sư muội, chào mừng đến đại bản doanh Phi Phàm truyền kỳ của chúng ta. Ta là đại sư ca của ngươi, Mạnh Phi Phàm." Mạnh Phi Phàm vừa mới xông tới nháy mắt Phượng Cửu ca, chỉ thấy năm ngón tay của Hách Liên Thanh Thanh thành móng vuốt, nhanh chóng cào vào mặt hắn. Thừa dịp hắn né tránh một lát, cũng vọt tới trước mặt Phượng Cửu ca. "Sư muội, đừng nghe hắn khoe khoang, ta là Hách Liên Thanh Thanh, bên cạnh là phu quân ngươi. Nghe nói đệ đệ ta đối với phu quân của ngươi hình như có chút ý tứ kia, ngươi nghĩ như thế nào?" "Hừ, người của Hách Liên gia các ngươi có thể làm ra chuyện tốt gì? Có ngươi vì hại nhân gian thì thôi, còn để đệ đệ ngươi đến gây họa cho phu quân ta." Mạnh Phi Phàm giơ tay lên, một tảng đá liền hướng về phía Hách Liên Thanh Thanh vọt tới, thẳng tắp ném lên đầu nàng. "Tốt cho Mạnh Phi Phàm ngươi, ngươi cũng đừng quên Hách Liên gia chúng ta còn có một người là hiệu trưởng học viện đế phụ." Nói xong xoay người một cái, móng vuốt sắc bén dương lên, trực tiếp đem tảng đá lớn kia bắt nát bấy. Mấy vị sư huynh đệ bên cạnh tựa hồ đã quen với tình cảnh này, có chút thậm chí còn tự chuẩn bị hạt dưa hoa quả. Nhìn thấy đó gọi là thích ý vạn phần, Phượng Cửu ca cũng không đi ngăn cản, hai tay khoanh tay ở một bên nhìn hứng khởi. Dị năng Mạnh Phi Phàm này cư nhiên có thể khống chế tảng đá. Năng lực như vậy, hiện tại đã không phải hạng người bình thường. Hơi thêm điêu khắc, ngày sau nhất định là long phượng trong người. Mạnh thị, Lâm Uyên đại lục, Tam đại đế quốc, ngược lại không có quý tộc họ này. Xem ra là cao thủ ở trong dân gian. Phượng Cửu Ca vuốt cằm, cười đến vô thanh vô tức, cười đến thập phần quỷ dị. Tiểu Hỏa vừa nhìn thấy biểu tình này liền sợ hãi, lập tức rụt đầu lại. Ở trong ngực Vân Ngạo Thiên một lần nữa tìm một vị trí, nằm sấp ngủ, có hung ác đến đâu cũng không liên quan đến nó. Mắt không thấy, Vân Ngạo Thiên thấy vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Lá gan thật nhỏ, Tiểu Hỏa dùng mũi phun ra một hơi, nghiêng đầu không để ý tới hắn. Nếu không phải bởi vì ngươi, Tiểu gia mới không sợ nữ nhân kia đâu. Lúc này còn nói Tiểu gia nhát gan. Hừ, Tiểu gia lúc nào đem nữ nhân kia nướng thành thịt khô cho ngươi xem. Nếu ngươi thật sự dám, ta sẽ lột da ngươi, cho Tiểu Thủy một bộ áo bông. Vân Ngạo Thiên gọi là gì? Chờ nhàn rỗi không mở miệng, mở miệng muốn mạng ngươi. Tiểu Hỏa lập tức tất cả oán khí đều tiêu tan. Phải an phận bao nhiêu an phận nằm sấp, làm tốt nghĩa vụ của nó như một cái lò ấm. Bên kia, Mạnh Phi Phàm và Hách Liên Thanh Thanh một đường từ bên trái đánh đến bên phải, lại từ phía trước đánh ra phía sau, chỉ sợ không từ trên trời đánh xuống đất. Một đường đá vụn tung bay, một đường bọt nước văng khắp nơi, một đường sắc bén chảo bóng trắng xâm xâm đan xen vào trong không khí. Hai đạo bóng người rằng co kia trong lúc đối đầu rơi vào bên cạnh Phượng Cửu Ca. Mạnh Phi Phàm một khối cự thạch cuồng áp mà xuống. Hách Liên Thanh Thanh thấy thế không ổn lập tức lắc mình. Mà ngay phía sau nàng, Phượng Cửu Ca vừa mới hỏi sư huynh bên cạnh muốn một nắm hạt dưa, đang chuẩn bị cắn. Mạnh Phi Phàm và Hách Liên Thanh Thanh vừa nhìn thấy tình cảnh kia, trái tim lập tức vọt lên cổ họng, sốt ruột đến mức ngay cả thanh âm hô tránh ra cũng khàn xuống, không nói ra được. Hai người đều là vừa mới ra tay xong, dư vị lực đạo còn chưa xong, ngay cả xoay người cũng cần một ít khí lực, mà cự thạch kia trong khoảnh khắc đã sớm nện lên người Phượng Cửu Ca. Tình thế vạn phần nguy cấp, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, nhanh đến mức ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Phượng Cửu Ca một hạt dưa còn vừa đưa vào miệng, vừa được tặng, đại lễ, gặp mặt, Lăng Ba dưới chân khẽ rời đi một ít, tảng đá kia vừa vặn qua thân thể nàng, rơi xuống mặt đất bên cạnh, đập một cái hố lớn. Mạnh Phi Phàm và Hách Liên Thanh Thanh lau lên trán, trong chốc lát bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới vây quanh Phượng Cửu Ca, kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu hay không. Ngươi vừa rồi tránh đi. Mạnh Phi Phàm biết mình ra tay phương vị, tuy rằng cũng đại khái là ở cái chỗ này, nhưng vừa vặn lệch một chút vị trí thân thể. Nếu Phượng Cửu Ca thật sự trong nháy mắt di động thân thể còn chưa để cho bọn họ nhìn ra một chút manh mối mà nói, như vậy nữ tử này công phu tuyệt đối không thấp. Hách Liên Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng với vị thần kia, vừa nghe Mạnh Phi Phàm nói như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không nhìn thấy nàng sợ hãi sao? Lúc này nếu không phải kỹ nghệ của ngươi không tinh xảo ném đá lệch, hiện tại nàng còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Thực sự, ngươi nhanh cút đi một chút, đừng tiếp tục đứng ở đây gây đáng sợ. Phượng Cửu Ca vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, có chút nghi hoặc nhìn về phía Hách Liên Thanh Thanh. Biểu tình của mình có một phần giống như bị dọa sợ sao? Nhưng mà nhìn đôi mắt lãnh diễm kia chứa đựng hỏa diễm cùng với lời nói tranh đấu với Mạnh Phi Phàm, nàng đại khái hiểu được cái gì đó. Ý của ông say rượu không phải là rượu. Mạnh Phi Phàm cũng lười cùng nàng đôi co, ngược lại nhìn Phượng Cửu Ca, thân thiết hỏi, tiểu sư muội ngươi thật sự không sao chứ? Khuôn mặt búp bê xanh mướt cười rộ lên vẫn mê người như cũ, giống như thiếu niên xanh tươi nhà hàng xóm bên cạnh. Trong mắt kia ẩn chứa là yêu thích thuần túy nhất trong trí nhớ. Đáng tiếc Mạnh Phi Phàm này vừa đến đã chống mặt hắn làm ác, làm cho người ta nghĩ có chút ý nghĩ. Phượng Cửu Ca than thở một tiếng, lắc đầu, thế gian nam tử thiên nhìn vạn xem, vô luận tốt hơn nữa, đều cảm thấy kém Vân Ngạo Thiên một tia thần vận. Nam tử giống như thần kia, đại khái chính là cấu hình hoàn mỹ nhất trong lòng nàng đi. Đây có tính là trong mắt nhân tình xuất hiện tây thi hay không? Mạnh Phi Phàm thấy Phượng Cửu ca đích xác không có gì đáng ngại, lúc này mới chính thức mở miệng hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi thành thật mà nói, vừa rồi ngươi phát hiện sơ hở của chúng ta như thế nào?" Hách Liên Thanh Thanh vừa nghe vấn đề này, lập tức tiến lại gần, biểu tình thập phần quan tâm. Phượng Cửu ca thấy vậy bĩu môi, vươn ngón trỏ lắc lắc, nói: "Sơ hở của các ngươi quá nhiều. Thứ nhất, biểu tình sư tỷ không đủ dữ tợn, không có bộ dáng làm người xấu, làm cho người ta không cảm giác được sợ hãi. Không đủ dữ tợn." Hách Liên Thanh Thanh quay đầu nhìn mấy học viên bên cạnh, không có cau mày co giật khóe miệng một chút. Nếu nàng không đủ dữ tợn, vậy vì sao lúc trước có mấy người đều bị dọa đến chân phát run? Thứ hai, sư ca trực tiếp bắt đầu từ nhị sư tỷ, mãi cho đến thập sư ca, điều này làm cho ta rất kỳ quái. Vốn chỉ có 10 người, đại sư ca kia sẽ là ai? Mạnh Phi Phàm lấy tay vỗ đầu, thập phần ảo não, điều này thực sự là sơ suất của mình. Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Thứ ba, còn nữa, biểu tình của Hách Liên Thanh Thanh và Mạnh Phi Phàm đột nhiên biến đổi, khóe miệng đồng loạt co giật. Chấm, năm nào họ cũng thay đổi để chào đón nồng nhiệt sự gia nhập của các thành viên mới, mỗi năm để lại cho họ một bộ nhớ sâu sắc, khoảnh khắc khó quên. Hết lần này tới lần khác, năm nay làm sao lại để cho người ta nhìn thấu, còn sơ hở nhiều như vậy. Phượng Cửu ca mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ ra tay." Tiếng sấm lớn, mưa nhỏ, rõ ràng chính là chuẩn bị hù dọa ta một chút, mà sư ca mặt ngoài tựa hồ đang khuyên can, trên thực tế lại là từng bước đẩy ta đến trước mặt sư tỷ. Nhìn chung, diễn xuất không đủ chân thực, khắc họa không đủ truyền thần, động tác không đủ đúng chỗ. Ngoại trừ đoạn giao thủ phía sau ra, rốt cuộc tìm không được điểm sáng. Phượng Cửu ca trên mặt mỉm cười, biểu tình không thay đổi, gằn từng chữ, đâm vào đáy lòng hai người trước mặt. Đoạn giao thủ cuối cùng, đó là đánh thật, khẳng định kịch liệt vạn phần. Nàng thực sự sẽ khen ngợi họ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, lại không để ý tới đối phương. Phượng Cửu ca thấy vậy, không khỏi thầm nghĩ cười, quay đầu hướng về phía Vân Ngạo Thiên thè lưỡi làm một cái mặt quỷ. Thế giới này, luôn luôn là, không phải là oan gia không tụ tập. Tựa như, chính mình và Vân Ngạo Thiên, bên này náo loạn chấm dứt, đạo sư Vu già cũng đã đến lúc lên sân khấu. Hắn đã sớm ở bên cạnh nhìn nửa ngày, tình huống trong mắt so với Mạnh Phi Phàm bọn họ nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều. Thân thủ quỷ dị của Phượng Cửu ca, bộ pháp thuấn di kia, tinh diệu tuyệt quyết, hắn tựa hồ đối với thực lực của bọn họ có chút phổ biến. Chấm, ha ha, tin tưởng trải qua đoạn vui vẻ ở chung vừa rồi, mọi người đã hiểu rõ lẫn nhau. Hai vị này là đệ tử mới của ta, Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên, sư đệ sư muội tốt. Mọi người đồng loạt hướng bọn họ gật đầu ý bảo. Ha ha, xin chào mọi người, mới thật sự tốt. Phượng Cửu ca hướng về phía mọi người phất tay gật đầu, còn có chút phong phạm siêu sao. Chỉ là Vân Ngạo Thiên vẫn như cũ là một bức tính tình lạnh lùng, tựa hồ hoàn toàn cùng mọi người không phải là người của một thế giới bình thường giống nhau. Hách Liên Thanh Thanh kéo tay Phượng Cửu ca, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu sư muội, phu quân của ngươi có chút không lễ phép đi." Phượng Cửu ca nghiêng đầu đi, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên thản nhiên đứng ở nơi râm mát, giống như là đến tham quan, tư thái kia không phải cao bình thường. Nàng thấy vậy không khỏi cười khẽ một tiếng nói: "Phu quân nhà ta chính là tính tình này, rất đáng yêu có phải hay không?" "Đáng yêu? Chỗ nào?" Hách Liên Thanh Thanh mồ hôi đổ như thác nước, mở miệng nói: "Đúng vậy, cách trương